Chương 466, Dương cung bạc kiếm, cầu đặt cất dấu. Thanh âm đột nhiên xuất hiện làm cho Sủ Gạo Nô Bự Kỳ cả người thần kinh cũng vì đó căng thẳng. Hắn thấy, thế giới thụ đỉnh tựu như cùng chính mình hậu hoa viên giống nhau. Làm sao có thể sẽ có ngoại nhân xuất hiện phải? Là ai vội vàng quay đầu đi, ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ này tĩnh ở giữa không trung không nhúc nhích quang chi tinh linh ở ngoài, không có bất kỳ người nào tồn tại. Bất quá ở khoảng cách kim sắc lồng chim nơi rất xa địa phương, một đạo sen lẫn xám lạnh màn khói đường nét thật là thẳng hướng cao hơn không trung đi lên. Hy thược, người rốt cuộc đã tới ô ô mặc dù bị vây ở cái này lạnh như băng địa phương, mặc dù ở Sủ Gạo Nô Bự Kỳ trước mặt nàng là vô cùng lãnh đạm, bất quá đây hết thể nghe tới cái kia quen thuộc, khiến người phá lệ ấm áp thanh âm sau đó, ả xù nạ khuôn mặt ở băng lánh mặt nạ cũng biến thành lưỡng đạo nhiệt lệ, theo trắng nõn gò má sẽ qua. Sủ Gạo Nô Bự Kỳ nhìn chăm chú đạo kia màu xám cho đường nét cũng không tiếp tục thăng, tốc độ giảm bớt sau đó, lưỡng đạo trắng phao đường nét cũng là dẫn đầu lao ra bụi mù đường nét tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy giây. Tương cách lưỡng đoan thì có hơn 10 m, đó là cái gì đang ở Sủ Gạo Nô Bự Kỳ vẫn còn ở nghi hoặc thời điểm. Dẫn đầu lao ra bạch sắc đường nét cũng là đống khuyết trường. Ngay sau đó hai miếng gần như mười mấy thước cánh chim màu trắng liền xuất hiện tại Sủ Gạo Nô Bự Kỳ trong tầm mắt. Bụi mù tan hết, xuất hiện tại Sủ Gạo Nô Bự Kỳ trước mắt cũng là trong lòng ôm hai gã gió tinh linh cô gái thiếu niên. Ở sau người thon dài cánh chim rất nhỏ kích động, mấy người thân hình liền dừng hình ảnh trên không trung. Nhìn dường như côi lệ thủy tinh một dạng cánh chim, Sủ Gạo Nô Bự Kỳ khuôn mặt tràn đầy chán ghét, chính mình thân là tinh linh vương Âu Bô Y Phu cờ lòng cũng không có như vậy hoa lệ trí cực cánh chim, vì sao trước mắt cái này nhìn như phi thường thiếu niên thông thường lại có khoa trương như vậy cánh chim. Không chỉ có như vậy, để cho Sủ Gạo Nô Bự Kỳ không tiếp thụ nổi là thiếu niên lúc này xem cùng với chính mình biểu tình bộ kia thật cao ở. Phảng phất lấy mắt nhìn xuống vô số con kiến hôi nhãn thần Sủ Gạo Nô Bự Kỳ cho rằng, có thể sở hữu loại ánh mắt đó chỉ có thể là chính mình ngươi rốt cuộc là người nào. Sủ Gạo Nô Bự Kỳ cảm giác mình làm lại không có như thế tức giận quá, từ nhỏ năm kim trong mắt màu tím bên trong phiết hướng mình cao y chù nở dê loa y kia tràn ngập ánh mắt miệt thị làm cho hắn cảm giác được vô tận phẫn nộ, mà cái loại này thật cao ở khí chất càng làm cho Sủ Gạo Nô Bự Kỳ cảm giác mình trước khí thế yếu một đoạn. A, có thể ung dung bóp chết người của ngươi. Tuy là mặt mang lấy tiêu ý, bất quá cùng quỷ dị kia đôi mắt giống nhau, Long Hy Thược thanh âm đồng dạng không có nhiệt độ. Túi xuống nhìn Sủ Gạo Nô Bự Kỳ kim con mắt màu tím gọi người liên tưởng tới tuyệt đối linh độ băng nhận cái gì bị Long Hy Thược cao ngạo giọng nói sở bí mật mang theo khinh miệt sở kích biến hóa. Sủ Gạo Nô Bự Kỳ mặt trở nên trơn nên trắng bê cờ hờ, bất quá trong miệng mã phát sinh cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ngươi đem ta coi như cái gì ta nhưng là tinh linh vương Âu Bô Y Phu cờ lòng ngươi biết ngươi ở đây cùng ai nói lời nói. Tuy là Sủ Gạo Nô Bự Kỳ sắc mặt nặng nề, bất quá tâm lý nóng bỏng tức giận lại sắp phun tung tóe ra. Tinh linh vương Âu Bô Y Phu cờ lòng ngươi lẽ nào cho là ta hòa diện đám kia ngoạn gia giống nhau đều là ngu ngốc sao? Dáng vẻ của ngươi rất giống tinh linh vương trước khí thế ổn áp đối thủ Long Hy Thược nhìn Sủ Gạo Nô Bự Kỳ mặt tràn đầy khinh thường. Đang ở Long Hy Thược chính thức cùng Ạ Su Nạ gặp nhau thời điểm, ở thế giới thụ phương, một hồi đại chiến khói thuốc súng cũng càng phát ra tràn ngập lên tới. Làm kỳ gì tổ chạy tới nơi này thời điểm, thế giới thụ để đoàn đã bị chiến đấu phá hư không còn hình dáng. Lưu lại người thủ vệ cũng đã tại các người chơi chiến thuật biển người từng bước bị tiêu diệt, đồng dạng, các người chơi cũng bỏ ra giá cực lớn, đổ nát thê lương chu vi tán lạc đại lượng các loại màu sắc hỏa diễm. Còn đối với cái trò chơi này đã có hiểu biết kỳ gì tổ tự nhiên biết những thứ này hỏa diễm chính là này ngoạn gia chết đi sau đó, lưu lại trệ đối đai quang, chỉ bất quá làm cho kỳ gì tổ không có nghĩ tới là, trồng chất ở chỗ này trệ đối đai quang số lượng cư nhiên sẽ bị hiệt có nhiều như vậy. Lúc này còn có đại lượng ngoạn gia hội tụ ở chỗ này, bất quá bọn họ lại không dám chút nào trước một bước. Chuyện gì xảy ra rõ ràng địch nhân chỉ có một người A từ trong đám người nhìn lại. Thủ vệ cái kia có thể đi thông thế giới thụ đỉnh phong chỉ có một đạo thân ảnh. Bất quá ở kỳ gì tổ thấy rõ đạo thân ảnh kia mặt dung chi sau, hắn liền biết này ngoạn ra vì sao không dám trước. Đạo thân ảnh kia chủ nhân chính là trước ở sao toàn diện bọn họ tiến công chiếm đóng tổ ngân nhãn thiếu nữ. Nhìn đến đây, kỳ gì tổ trong lòng ngược lại trở nên dễ dàng hơn, ngân nhãn thiếu nữ nếu có thể xuất hiện tại nơi đây, như vậy xem ra, Sugu Hạ cũng nhất định ở cái kia thế giới thụ đỉnh. Bất quá, muốn thuận lợi đến thế giới thụ đỉnh, mang về sủ gù hạ, như vậy nhất định phải đánh bại nàng. Hô thật sâu, hô thở ra một hơi, kỳ dị tổ chậm rãi từ bồi rút ra cờ lệ mò, chung quanh ngoạn gia chứng kiến còn có người dám tiếp tục chịu chết, đều rối rít tránh ra một con đường, không ít ngoạn gia còn dùng ánh mắt thương hại nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tên. Bất quá kỳ dị tổ có thể không có để ý chu vi các người chơi ánh mắt, hắn nha nở quang kiên định thêm sâu xa, ngẩng đầu nhìn cái kia mênh mông vô bờ thế giới thụ, kỳ dị tổ chậm rãi từ trong đám người đi ra. Bất quá đang ở hắn trong đám người đi ra khoảnh khắc, hắn thông suốt phát hiện khiêu chiến không chỉ là tự mình một người, còn có một cái ăn mặc màu đỏ khôi giáp tráng hắn cũng đứng đi ra. Ở trình tương quân, chính là người này giết chết chúng ta rất nhiều đồng bạn. Một cái hỏa tinh linh ngoạn gia chỉ vào đại sảnh trung ương pháp na, khuôn mặt tràn đầy bi phẫn cùng bất mãn. Bất quá hắn nói cũng phải tình hình thực tế, mặt đất trệ đối đãi quang nhan sắc nhiều nhất chính là màu đỏ. Xem ra bọn họ hỏa tinh linh nhất tộc xác thực ở người thiếu nữ này tay tổn thất không ít người. Ta biết rồi. Tên kia gọi ở trình nhân lên tiếng, sau đó liền đem ánh mắt lạc hướng cách đó không xa kỳ dị tổ. Ngươi cũng là đến khiêu chiến của nàng sao, không nghĩ ra xấu xí lời nói hãy mau cút đi nhé, xin lỗi à, ta có không được không lý do chiến đấu. Bị cái kia hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm, kỳ dị tổ mặt không có một tia gì chuyển dung. Hy vọng ngươi có thể kháng trụ của nàng công kích. Đối với kỳ dị tổ không kiêu ngạo không xiểm định, ở trình trong mắt lóe lên một tia tán dương thần sắc, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, trong tay cờ lệ mỏ cũng chỉ hướng ở vào trung ương pháp na. Nhìn phía xa hai người muốn đi qua nơi đây, pháp na không nói được một lời vươn cầm một thúy lục sắc bảo thạch tay phải, nhẹ nhàng mà nắm chặt, cao y viên na y trứng vịt cao thấp, toàn thân trong suốt, lóe ra ánh sáng dịu dịu bảo thạch, liền hoàn toàn vỡ vụn. Chậm rãi buông bàn tay ra, đem cái kia bảo thạch mảnh nhỏ tắt hướng giữa không trung, bột phấn bay lượn trên không trung, ở ánh mặt trời chúng nó ấn bắn xinh đẹp ánh mặt trời. Phảng phất một cái màu bạc thác nước từ cô gái lòng bàn tay rơi xuống cùng thế giới thụ đỉnh phong trô nối tiếp, tạo thành một đạo màu bạc kết giới. Làm xong đây hết thể pháp na sạch sẽ gọn gàng xoay người, không có một tia lưỡng lự, lúc xoay người mang theo gió nhẹ, thổi lên một trong suốt bột phấn. Hiện tại bắt đầu ta sẽ vì đại nhân trảm trừ hết thể uy hiếp. Pháp na khỏe miệng lộ ra một cái cao ngạo tiêu dung, phảng phất đã đem toàn bộ thế giới đều dẫm nát chân. Phát ra cái này đem cho mọi người mang đến sợ hãi tuyên ngôn. Mà thiếu nữ phía sau, thì vẫn đi theo một gã toàn thân đều dùng băng vải sở quấn quanh, bên hông treo một thanh dài đến khoảng 2 mét trường kiếm, dị thường gầy nhom quái dị nam tử, cả người tản ra khí tức lạnh như băng, ở bên người của hắn, bắt trước Phật khí ôn cũng bắt đầu hàng, mà hắn cái kia nhìn thiếu nữ bóng lưng kim sắc đồng tử, lại tản mát ra không gì sánh được nóng rực mà điên cuồng ánh mắt. Cầu thả cầu vượt tốt.